Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, cuối cùng một ngày cuối cùng chi chiến. Nhưng coi như thế, Niên Đệ cũng nhất định có thể trở thành trước ba tịch một trong. Mặc cho thiên kiêu lại nhiều, đãi ngộ cũng không kém hơn trước ba tịch. Đằng sau lời nói ý tứ Diệp Thần nghe được rõ ràng. Ý là Nguyệt Linh Tử cũng không dám cam đoan tại đại tranh chi thế sẽ có hay không có vượt qua ba. Tên có thể xây thành vô thượng đạo cơ thiên kiêu thi vào huyền môn. Nếu có đem hắn dồn xuống đi, hắn đãi ngộ cũng không kém hơn trước ba tịch. Cái này Diệp Thần ngược lại không lo lắng. Mình bái sư phó tốt xấu là huyền môn thái thượng trưởng lão. Cửu tinh thiên nhân cảnh giới đại năng. Làm sao cũng sẽ không bạc đãi chính mình cái này quan môn đệ tử. Ngươi như nhập ta huyền môn, nhập học sau chính là huyền môn đệ tử chính thức. Năm nay tân sinh trước ba tịch, đề cử cho bản môn thái thượng trưởng lão thời cơ. Bản môn hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tiềm lực bị vị nào thái thượng trưởng lão coi trọng cũng thu làm. Môn hạ tỷ lệ cực kỳ cao. Trừ cái đó ra, tại huyền môn tinh ngươi đem thu hoạch được một khối không cao hơn tam bình mét vuông cây số thổ. Địa tự xây chỗ ở, mỗi tháng 3.000 ban thưởng điểm cùng 300 vạn tinh nguyên học bổng làm tiền sinh hoạt. Mỗi tháng 5 mai nhị tinh nguyên lực kết tinh, ngươi có thể lựa chọn 10 cái cấp thấp thế giới thêm một cái trung năng cấp thế giới lâm thời. Quyền sở hữu hoặc là một cái năng lực kém cấp thế giới hoàn toàn quyền sở hữu. Ngươi có thể vì thế giới này làm ra bất kỳ quyết định gì. Bao quát rút ra thế giới bản nguyên đến thu hoạch nguyên lực kết tinh vân vân. Trừ cái đó ra, bản học phủ chỗ chấp trưởng cao đẳng thế giới đồng đều mở ra cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn tùy thời giáng lâm tại những thế giới này. Vân vân. Không hổ là bài danh thứ 3 siêu cấp học phủ. Cái này đãi ngộ là thuần dương gấp 2 cũng không chỉ. Đặc biệt là thế giới kia quyền sở hữu. Thuần dương học phủ cho thế giới hắn chỉ có lâm thời quyền sở hữu. Hắn có thể thu hoạch được thế giới bên trong tất cả sản xuất tài nguyên. Nếu như có, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không thể làm. Thế giới chúa tể quyền hạn vẫn là tại học phủ trong tay. Nhưng ở huyền môn, nếu như từ bỏ 10 cái cấp thấp thế giới cùng một cái trung năng cấp thế giới quyền hạn, liền sẽ thu hoạch được một cái có được hoàn chỉnh quyền sở hữu thế giới. Đó là cái đồ tốt, đại biểu hắn sẽ có được liên tục không ngừng nguyên lực kết tinh nơi phát ra. Mặc kệ là dùng riêng hay là dùng đến mời chào tiểu đệ đều là vô cùng tốt. Đương nhiên, Diệp Thần lúc này nghĩ tới là đem thế giới này dung nhập long tượng thế giới bên trong. Long tượng thế giới tấn thăng đến trung năng cấp thế giới về sau. Làm vừa tấn thăng không lâu trung cấp thế giới, nội tình còn không sánh bằng cái khác trung cấp thế giới. Cần chậm rãi hấp thu trong hư không năng lượng trưởng thành. Thời gian này quá chậm, nếu như có thể hấp thu thế giới khác thế giới nguyên lực bổ sung. Tốc độ phát triển sẽ tăng nhanh rất nhiều. Long tượng thế giới hiện tại ngay tại hấp thu dung hợp đại đường thế giới. Hiện tại mới hấp thu 1% vẫn chưa tới. Đợi đến hấp thu xong tất, thế giới thể tích cùng lực lượng cấp độ sẽ cực kỳ gia tăng. Trên thực tế đang hấp thu nhiều như vậy võ học kinh nghiệm về sau, Diệp Thần đã có thể tiếp tục thôi diễn long tượng thần công. Chỉ bất quá bây giờ thôi diễn không có tác dụng gì. Trước đó tấn thăng vẫn chưa xong tất. Hiện tại lại thôi diễn cũng không thể tấn thăng nữa. Mà lại, hiện tại thôi diễn ra long tượng thần công còn chưa đủ lấy để long tượng thế giới đánh vỡ cực hạn. Tấn thăng chí cao chờ thế giới. Hắn chuẩn bị chờ thực lực càng mạnh lại thôi diễn một lần. Nhất cử đánh vỡ cực hạn lệnh long tượng thế giới tăng lên chí cao chờ thế giới. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Nếu như có thể đem long tượng thần công thôi diễn đến có thể so với thần cương thể tình trạng. Đến lúc đó thế giới bên trong mỗi người thể phách đạt tới hắn tại đại đường thế giới tình trạng. Từng cái đều có được kim cương bất hoại kim cơ ngọc cốt chi thân. Kia toàn bộ thế giới lực lượng sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng Nguyệt Linh Tử hàn huyên hồi lâu, đằng sau vẫn là bị trường thi chủ sự Phương cảnh cáo đừng ảnh hưởng hắn khảo thí mới phân biệt. Hai người trao đổi điện thoại hiệu, chờ thi đại học kết thúc trò chuyện tiếp. Sau đó mấy ngày Diệp Thần không ngừng có tiếp vào cái khác học phủ ở địa cầu trường thi đặc phái. Viên gửi tới tin tức, hắn từng cái lễ phép cự tuyệt, không biết có phải hay không là vận khí dùng hết. Tiếp xuống 3 ngày đều không có nhìn thấy một chương nhập học tấm thẻ. Vòng tay không có một chút nhắc nhở. Nếu như không phải kiểm tra vòng tay bình thường, hắn đều coi là dò xét hệ thống hỏng. Thẳng đến ngày thứ 7, cũng chính là giai đoạn thứ nhất thi đại học ngày cuối cùng, hắn bị từ trên trời giáng xuống hỏa lực laser hỏa trụ các loại oanh tạc đi vào một mảnh cao nguyên. Sa mạc, tốt, a. Tại cái này tinh cầu hoang vu bên trên, nhiều nhất địa hình không phải sa mạc liền là vùng núi. Cái khác địa hình rất ít. Lúc này, tại mảnh này biển phát không sai biệt lắm có 3-4 ngàn mét, ước chừng có không đến 100 cây số vuông cao nguyên sa mạc bên trên. Tụ tập đại lượng bị buộc đến cùng nhau thí sinh, Diệp Thần đại khái đoán chừng một chút sợ là có hơn 10 vạn. Cái này hiển nhiên chỉ là một phần trong đó. Dạng này căn cứ trên cái tinh cầu này đoán chừng có hàng trăm hàng ngàn cái. Cái này, Diệp Thần thủ đoạn vòng tay trên đột nhiên bắn ra một cái màn sáng. Ánh mắt dư quang nhìn thấy cách đó không xa cái khác thí sinh cùng hắn đồng dạng. Màn sáng bên trên có mấy dòng chữ. Trên đó viết, cuối cùng chi chiến, tại vô tận thú triều bên trong sống đến cuối cùng. Khen thưởng thêm 1 vạn điểm tích lũy. Tựa hồ tại đáp lại một câu nói kia. Nơi xa quần sơn trong đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn thú giống. Ngay sau đó phía trước truyền đến một tiếng hô to âm thanh. Thật nhiều hung thú. Liền nhìn thấy rất nhiều người từ tiền phương chạy tới. Dẫn tới càng ngày càng nhiều người lui về sau. Diệp Thần không nhúc nhích đứng tại chỗ. Biển người lướt qua lui đến hậu phương đem hắn nổi bật ra. Có người hô to để hắn rời đi. Hắn khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Đang lo ngày cuối cùng còn không tích lũy nhiều ít tiềm năng điểm. Hiện tại đưa tới cửa. Tay vừa lộn, một thanh cùng lúc trước giống nhau như đúc siêu cường hợp kim đại đao xuất hiện tại tay phải hắn. Đây là từ Nguyệt Linh Tử nơi đó lấy được. Thi đại học cũng không có quy định chỉ có thể cầm một kiện vũ khí. Chỉ cần không vượt chỉ tiêu dùng thần binh pháp bảo, cầm lên 10 món 8 món cũng không thành vấn đề. Liên tiếp thú giống từ đằng xa truyền đến càng ngày càng gần. Một đạo hắc tuyến từ đường chân trời dâng lên. Diệp Thần siêu cường ánh mắt nhìn đến kia là từ vô số không cùng loại quái vật hỗn hòa cùng một chỗ hình thành thú triều. Tay phải một tay bắt lấy đại đao chuôi đao, lưỡi đao rủ xuống hướng dưới mặt đất, buông xuống trong con mắt phản chiếu thú triều càng ngày càng gần. Rất nhanh có thể thấy rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, tay phải 5 ngón tay nắm chặt, gân xanh nhô lên, nhấc lên đại đao hướng phía trước quét ngang, lực lượng kinh khủng vạch phá không khí. Hình một đạo dài đến mấy thước sáng như tuyết đao khí vạch phá hư không. Lướt nhanh như gió phi nhanh mà tới. Chợt lóe lên. Trong nháy mắt một loạt màn máu từ hắn tầm mắt dâng lên. Lăng lệ đao mang đem một loạt hung thú nhất đao lưỡng đoạn. Dư thế không giảm liên trảm 4 sắp xếp hung thú mới bị triệt tiêu. Nhưng những này cũng không có để hung thú triều có một tia dừng lại. Tốc độ không giảm chút nào lướt qua, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại thú triều bên trong. Một đầu như là chó sói nhưng hình thể có thể so với trâu nước hung thú lăng không nhào về phía Diệp. Thần phía sau lưng, hắn tựa hồ phía sau mở to mắt trở tay một đao đem lang thú từ cái trán chia hai nửa. một đầu dài 2 mét bọc thép, con rết phá tan một đầu hung thú nhảy lên thật cao. Trên ngàn đầu bén nhọn chân ở giữa không trung dương nanh múa vuốt ngửa mặt đánh tới. Diệp thần vừa đánh xuống đại đao thuận thế hướng xuống hất lên. Một vòng tròn lớn xẹt qua cứng rắn mặt đất, từ dưới mà lên tán qua, dài đến mấy thước đao mang bay qua, đem đánh tới bọc thép con rết từ giữa đó chia hai nửa. Đại lượng chất lỏng màu xanh biếc nội tạng phun ra một chỗ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.